Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đau hơn dọc cái hố. Mẹ tôi gọi điện cho ba, nhưng ba nói là ông chưa về được, do tình hình mưa vẫn chưa tạnh, xe không thể nào thoát khỏi cái dũng lầy ấy được. Nhưng mà em yên tâm đi, chút nữa anh nhờ mấy người khiêng quan tài của bà Chi á, phụ anh đẩy cái xe lên rồi anh về ngay thôi. Nhưng mà chắc cũng phải tầm chiều đó, vì họ còn chưa đưa ma ra đồng nữa. Dạ em biết rồi, anh tranh thủ nha. Hôm qua đến giờ anh không về á, ba má lo lắm đó. À mà em ơi, qua giờ ở nhà có chuyện gì không? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Không có gì anh, vẫn bình thường à. Nhưng mà sao tự dưng anh lại hỏi vậy? Không có gì đâu, tại anh sợ ba má bị ám ảnh cái chuyện ma cỏ thôi. Vậy thôi anh cúp máy nha, khi nào xe chạy được á, anh nhắn em tiếng để em yên tâm. Một lát sau, bà Liễu cùng với chú Út quay trở về, theo sau là một toán thanh niên cùng với mấy người bà con hàng xóm xung quanh. Ai nấy cũng đều mặc áo mưa ni lông sẵn trên người, rồi tiến lại chỗ cái quan tài của bà Chi. Sáu người thanh niên móc dây, rồi cuộn vào cái đòn gánh nhấc bổng cái quan tài lên, rồi bắt đầu tiến bước ra ngoài sau ruộng, nơi có cái huyệt đã được đào sẵn. Đường mưa, đất sình lầy có mỗi một đoạn mà đi vô cùng khó khăn. Nè, bay giữ chắc nha, coi chừng té là rớt cái hòm đó. Một người đàn bà lên tiếng nhắc nhở cái toán khiêng hòm. Mặt ai nấy đều tập trung cao độ, bước đều từng bước như binh sĩ hành quân. Chân đất áo mưa, bước từng bước nặng nề, hơn nửa tiếng mới ra được tới nơi. Cái chỗ chôn của bà Chi nằm ở mé ruộng, được dựng một cái mái lá để che nắng che mưa cho người dưới mộ khỏi chạnh lòng. Ê má ơi, nãy giờ mưa quá, nước ngập vô huyệt hơi nhiều á, bây giờ có hạ được xuống không? Bà Liễu nhìn xung quanh xem xét thì đúng là nước chảy vô nhiều thật. Dù có mái che nhưng do mưa lớn quá cho nên nước từ xung quanh vẫn chảy xuống hết bên dưới. Ngập kiểu này là không được rồi. Nè, mày kêu thằng Út chạy vô nhà lấy mấy cái gạo ra đây đi, tát bớt nước lên nó mới hạ xuống được. Nhanh lên không trễ giờ đó. Dạ dạ, con biết rồi má. Mấy người hàng xóm xung quanh mỗi người một tay, phụ gia đình của bà Liễu tát bớt nước chứ huyệt lên trên cho ráo bớt. Còn cái quan tài thì được đặt tạm ngay bên cạnh. Mọi thứ đâu ra đó, chỉ còn chờ cái khay trầu rượu mà ban nãy bà Liễu để quên bên trong nhà. Bà nhờ chú Út chạy vô nhà lấy đem ra ngoài này, để bà cúng thổ thần, xin phép cho má bà được nằm lại tại đây. Cái thằng này đi đâu mà lâu dữ vậy? Mang có cái khay rượu à, mà nãy giờ không thấy đâu nữa. Bà giữ chức lời thì từ phía đằng xa có một cái bóng cao lớn lù lù xuất hiện ra. Chú Út đang bằng bằng nhanh như cắt trên ruộng, hướng thẳng về phía cái chòi lá. Ủa sao mày đi tay không vậy? Cái mâm rượu đâu rồi Út Phèn? Chú Út không trả lời, hai mắt lăm lăm nhìn vào cái quan tài của bà Chi Cục. Cái thằng này, má hỏi sao mày không trả lời? Kêu mày vô nhà lấy cái mâm trầu rượu mà sao tay không ra đây là sao? Một cái âm thanh gầm gừ phát ra từ trong miệng của chú Út. Hai con mắt đang long sòng sọc. Rồi bất ngờ chú phóng lại ngay chỗ cái quan tài, lấy cái búa nhỏ giấu ở phía sau lưng, nện thật mạnh vào bên hông quan tài. Trời ơi, cái thằng này mày làm cái gì vậy? Mày điên rồi hả? Bà Liễu cùng với mấy người xung quanh chạy lại lôi chú ra, nhưng chú hét lên. Thả tao ra, thả tao ra. Chị ơi, chị ơi chị. Chú Út Phèn vẫn nắm chặt cây búa mà nện phầm phập vào bên hông quan tài. Để tôi mở cho chi ra. Để tôi mở cho chi ra. Để tôi mở cho chi ra. Trời ơi, có ai cản nó lại không? Nó điên rồi kìa. Cả đám người túa lại giữ chặt lấy người chú Út Phèn. Có một mình chú thôi mà phải hơn tới chục người mới ghì chú xuống đất được. Ma nhập rồi chị Liễu ơi. Là ma nhập đó đó. Biết chuyện, bà Liễu vội chạy sang bên hông nhà, bứt một ít lá dâu đem nhét vô trong họng của chú Út Phẹt. Nhai đi. Vừa nói, bà vừa tát thật mạnh vào mặt chú. Một lát sau thì chú ú a ú ớ rồi bất tỉnh đi. Mấy đứa giúp tao hạ quyệt, tao khấn vái thành tâm, để lạc tao cúng sau, chứ bây giờ trễ rồi. Nhanh nhanh lên đi, không trễ mất đó. Mọi người khiêng chú Út ra một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net